Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 245 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Trận đạo thần hằng ảnh. Tương đối với đệ tử nội tông tầng thứ 2 của Thiên Ngoại Thiên thì đệ tử Thất Nguyệt Tông tầng thứ 3 dù gì cũng là giật mình, nhưng mà xem như vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Dù sao thì trận thứ nhất và thứ hai tuy bọn họ không thể nào nhẹ nhàng xông qua, nhưng mà cũng không tính là khó. Biểu tình trầm trọc lại là tan biến hơn phân nửa, lộ ra vẻ nghiêm túc lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Hành động phá trận của Tô Minh đã chấn nhiếp bọn họ. Chỉ những người ở tầng thứ 4 vẫn là đang trầm trọc. Cái này thì có khó là cái gì? Không phải là chúng ta không có làm được, chẳng qua là không có cần thiết. Cái này rõ ràng là không có đủ sức, cho nên là muốn dùng cách này để lấy lại mặt mũi đây. Ba trận đầu thì không tính là cái gì, chờ đến trận thứ 5 thì trận pháp mới lộ ra uy lực của nó. Không biết kẻ này có cơ hội lấy được hay không. Chẳng những là bọn họ, Diệp Long biểu tình vẫn như bình thường. Không phải là vì Tô Minh xông qua hai trận mà biến đổi sắc mặt. Diệp Long chưa từng xem thường Tô Minh, y đoán hắn có thể vượt qua trận thứ 5, nhưng mà đến thứ 6, thứ 7 thì lại rất khó khăn. Tuy nhiên, bọn họ lại biến đổi sắc mặt lần nữa. Dưới thân của Tô Minh ngừng tụ ra một la bàn. Khi mà nó hoàn chỉnh thì ở trên đầu của hắn xuất hiện rất nhiều phù văn, hợp thành ba cái la bàn khổng lồ. Khoảnh khắc xuất hiện trận thứ 3, bóng dáng của Tô Minh đứng lại ở trên la bàn thứ 2, vẫn là giơ chân nhẹ nhàng đạp xuống. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, át qua sấm sét, tia chớp không xuất hiện nữa. La bàn do vô số phù văn tổ thành dưới chân của Tô Minh lại tàn vỡ, cùng tàn vỡ là còn có la bàn bên dưới. Hai la bàn vỡ ra, hình thành ánh sáng rực rỡ khiến cho đệ tử tầng thứ 4 Thiên Ngoại Thiên con người co rút. Trong đệ tử tầng thứ 3 có một số người đứng dậy, đi tới bên vách núi, rung động mà nhìn. Còn đệ tử tầng thứ 2 thì xôn xao, càng đừng nói tới đệ tử ngoại tông tầng thứ nhất, tiếng kinh kêu ủ vang. Trận thứ nhất cùng với trận thứ 2 tan vỡ chưa đủ để nói lên vấn đề, dù sao thì hai trận này là hạn 10, vậy thì dùng lực lượng 11 là có thể khiến cho trận pháp nổ tung. Tương tự, lực lượng 1 vạt thì là cũng tan vỡ như vậy. Bởi vậy, tu sĩ bình thường là không nhận ra mạnh yếu, nhưng mà trận pháp tăng lên đến cực hạn không ngừng mở rộng. Ví dụ như là trận thứ 3 là lực lượng gấp 10 lần trận thứ 3. Vậy mà Tô Minh vẫn là biểu tình bình thường đạp bước dẫm nát. Hình ảnh này đủ để khiến cho mọi người phải rung động. Đã định trước đêm mưa này chỉ là mới mở màn rung động, ánh mắt rất nhiều tu sĩ tập trung vào Tô Minh. Hắn lạnh nhạt nói, thanh âm vang đến bên tai của mỗi một tu sĩ. Trận thứ 4. Thanh âm phát ra, trận pháp rít gào đến chói tai. Hai la bàn do vô số phù văn tổ thành đã tàn vỡ lại ngừng tụ dưới chân của Tô Minh. Phù văn những cùng nhau chuyển động, phát ra từng đợt uy hiếp cường đại, giống như thiên uy buông xuống, dường như là có một bàn tay to vô hình xuất hiện từ hư vô chộp hướng Tô Minh. Tô Minh vẫn biểu tình như cũ, không hề thay đổi. Khi nói đến trận thứ 4 thì chân phải đạp xuống, tiếng nổ lại vang vọng trong cõi trời đất. La bàn do vô số phù văn tổ thành ở dưới chân của Tô Minh vỡ tan, trong tiếng nổ là còn có la bàn thứ 4 cũng trở thành rất nhiều mảnh vụn. Giống như là ở đây không phải là trận thứ 4 mà vẫn là trận thứ nhất, rung động tinh thần của người đứng xem. Không chờ bọn họ gieo hò thì Tô Minh lắc người bềnh bồng ở giữa không trung, vạt áo tung bay, tóc tím phất phới, nhìn giống như rối loạn. Sấm sét đằng sau lưng, tia chớp giao nhau, ảnh chiếu thân hình của hắn rất rõ ràng. Trận thứ 5. Lời thốt, sấm sét làm nền, tia chớp đánh phá, nước mưa ngừng lại. Dưới trận của Tô Minh xuất hiện la bàn thứ 3, kích cỡ cực kỳ lớn, khi ngừng tụ ra thì hai la bàn tan vỡ dưới chân của hắn cũng hiện. Ba la bàn bềnh bồng, mọi ánh mắt tập trung vào Tô Minh. Diệp Long ở phía xa mặt mày trắng bệch, y nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Diệp Long lại không ngờ Tô Minh có thể nhẹ nhàng một hơi lại vượt qua tận 4 trận. Diệp Long có thể nghĩ ra Tô Minh đã vượt qua 4 trận, nhưng mà không thể nào ngờ rằng sẽ đơn giản như thế. Đơn giản đến cái mức mà y cảm thấy 8 năm nay, tất cả những điều mình làm chỉ là một trò cười. Làm cho Diệp Long cảm thấy mỗi một lần buông xuống tiếng khiêu chiến đã trở thành một cuộc trào phúng. Tu sĩ ở tầng thứ 4 Thiên Ngoại Thiên không có ai châm chọc, tập trung lại tinh thần nhìn Tô Minh. Không kẻ nào châm chọc những người núi mặt thứ 3 nữa, bởi vì bọn họ đã bị cách Tô Minh xông qua chấn động tinh thần. Trong tầng thứ 3, hơn một nửa người đứng bên cạnh vách núi tập trung nhìn vào Tô Minh. Còn tầng thứ 2 thì gần như mọi người đều nhìn thấy, không cần phải nói đến đệ tử ngoại môn đến ngoại thiên tầng thứ nhất. Chỉ là có 4 trận đầu thôi, tới cái trận thứ 5 và thứ 6. Để ta xem hắn có thể nhẹ nhàng như vậy nữa hay không. Phải rồi, chúng ta có ai mà không vượt qua 7 tầng trở lên? Đặc biệt là Phi Long Đại Sư Huynh mạch thứ nhất của đệ nhất ở trong đám chúng ta đã vượt qua đến 19 tầng rồi. Nhưng mà trừ phi Phong Sư Huynh và Trần Sư Huynh mạch thứ hai thì cũng đã xông tới 17 tầng mà. Phải rồi, còn có Nguyệt Yên Sư Tỷ mạch thứ ba, ta nhớ nàng đã xông qua tầng thứ 16, một số khác thì vượt qua đến 10 tầng. Vương Đào chỉ là một trò cười thôi. 13 phong, đại đệ tử Trường Sơn 13 mạch, không có ai thấp hơn 13 tầng đâu. Những đệ tử tầng thứ tư bàn tán, bên tụi mình thì là ba la bàn dãy rủa ngừng tụ ra. Hắn cúi đầu lại nhìn la bàn, mắt lóe ra một tia sáng kỳ lạ. La bàn này càng nhìn lại càng cảm thấy giống la bàn của Huyền Táng. Mắt của tụi mình chợt lóe, cảm nhận ba la bàn này liên tục xoay tròn phát ra những uy lực khiến cho hắn uy nhiếp càng mạnh, vừa có lúc trước rất nhiều, nhưng mà vẫn không làm gì được tụi mình. Tuy nhiên, tụi mình càng nhìn càng thấy la bàn xoay tròn này có tồn tại một quy luật. Trận đạo thần hàng ảnh, nếu như thuật pháp này có tên, vậy thì chắc chắn là liên quan tới thất mệnh thuật vậy mới đúng. Tụi mình trầm ngâm, không có lập tức đạp vỡ la bàn mà quan sát rất cẩn thận. Tụi mình càng quan sát, con người lại trượt co rút, dần dần thấy ra bên dưới hai la bàn này dường như có hai cái bóng, đó chính là bóng dáng của tụi mình. Bây giờ trình độ trận pháp quá thấp, không thể nào nhìn thấy rất nhiều biến đổi. Tụi mình trầm ngâm, mắt lóe ra tia sáng, không đạp bước mà hất tay áo. Trời đất chấn động, la bàn dưới chân của tụi mình rung động, người xung quanh kinh kêu. La bàn lại tàn vỡ, hai cái bên dưới cũng tàn nát theo. Tụi mình ngẩng đầu, mắt lóe ra một tia sáng thổi diễn. Hắn lên tiếng. Trận thứ sáu. Ba la bàn dưới chân của tụi mình lại xuất hiện. Hắn giơ tay, vùng tay áo. Tiếng động rầm rầm rung động tinh thần của tất cả những tu sĩ ba tầng thiên ngoại thiên, coi như là đệ tử Thất Nguyệt Tông tầng thứ tư thiên ngoại thiên cũng là đều có người dao động định kiến ban đầu. Đây không lẽ, đây là tiên tấu xông trận thứ 10. Nhưng mà không lẽ, hôm nay thực sự sẽ là thấy một người nữa xông qua trận thứ 10 sao? Nên biết ở trong Thất Tuyệt Tông của chúng ta, mỗi một 10 năm là mới có một người xông qua trận thứ 10. Vậy không lẽ Vương Đào này sẽ xông qua trận 10? Không thể nào đâu, lấy tu vi của Vương Đào không thể nào làm được điều đó. Trận thứ 10 đều là hơi khó so với chúng ta. Tuy là có nhiều người vượt qua, nhưng mà trừ sư huynh và sư tỷ từ trận thứ 13 lên, thì bất cứ ai lại cũng không dám chắc lại thử một lần sẽ chắc chắn thông qua được. Phải rồi, việc này thì quá hoang đường. Hắn mới nhập môn có vài năm, đâu có thể dễ dàng hiểu ra được trận thứ 10. Những đệ tử tầng thứ 10 thiên ngoại thiên lại xì xầm. Diệp Long mặt mày trắng bệch, dường như dốc hết sức để chống đỡ mới không thụt lùi. Hắn ngơ ngác nhìn tụi mình, mặt lộ ra vẻ cay đắng. Diệp Long đã thực sự hiểu. 8 năm nay không phải là hắn tránh né, mà là bình thường. Hắn khiêu chiến, lần này rất có thể đã bị y làm phiền quá cho nên mới ra tay mà thôi. 8 năm qua, thì ra, ta đã luôn là một thằng hề trong mắt của hắn. Diệp Long ta không có cam lòng, không cam lòng. Mắt của Diệp Long lộ rõ ra triển y mãnh liệt, nhưng mà y không biết đó là giả dối, là y đã sáng tạo ra, là yếu ớt không tồn tại. Diệp Long lại thì thào nhìn Tô Minh. Trận thứ 7, hắn vẫn còn chưa có vượt qua trận thứ 7. Chỗ của Tô Minh, dưới chân của hắn là có ba la bàn ngưng tụ. Trên đầu tiên xuất hiện la bàn thứ tư. La bàn to lớn giống như bình nguyên, bình bồng ở trên đầu của Tô Minh xoay chuyển cùng với la bàn ở phía dưới. Tô Minh ngẩng đầu nhìn, mắt lóe ra một tia hiểu ra. Người xung quanh lại nhìn đến chăm chú, lại chờ đợi. Mặt của Tô Minh thì lộ ra một nụ cười. Tô Minh lên tiếng. Thì ra là như vậy. Nếu như vậy, thì cùng vượt qua trận thứ 8 và 9 đi. Tô Minh phất tay áo, lần này không phải là la bàn tan vỡ mà là ở trên la bàn thứ tư xuất hiện rất nhiều phù văn hợp thành la bàn thứ năm. Hết chương. Khi la bàn thứ năm xuất hiện thì toàn Thất Nguyệt Tông vang đến những tiếng ồn ào khó tả. Tầng thứ nhất thiên ngoại thiên có rất nhiều đệ tử ngoại môn hút một ngụm khí lạnh, nhìn chằm chằm vào bầu trời lộ ra vẻ mặt khủng khiếp. Bọn họ không thể nào tin được trước mặt khi mà trận thứ 7 chưa phá đã xuất hiện la bàn thứ năm. Đây là thế nào? Ta ở bên ngoài ngoại môn rất nhiều năm, trừ Diệp Long ra, có thấy đệ tử nội môn khác xông pháp trận này. Nhưng mà tình cảnh hôm nay đó là lần đầu tiên mà ta thấy. Đệ tử ngoại môn xôn xao, tông chủ ngoại tông, văn sĩ áo trắng, người đã từng dẫn đạo Diệp Long rồi lại khẽ thở dài. Gã biết, Diệp Long kiêu ngạo làm cho y không thể nào chấp nhận, người cùng với thế hệ có ai mạnh hơn y. Vì vậy, 8 năm nay luôn luôn khiêu chiến, mới có hôm nay tạo thành đả kích lớn nhất trong lòng của Diệp Long. Văn sĩ áo trắng ngẩng đầu nhìn Tô Minh trong năm la bàn. Mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Diệp Long đã thua. Thua đến hoàn toàn. Hắn đã chọn sai đối thủ rồi. Văn sĩ áo trắng kinh sợ không phải là bởi vì thân phận của Tô Minh, mà là hành động của hắn. Gã là tông chủ của ngoại môn ở Thất Nguyệt Tông rất nhiều năm. Gã biết tình hình này là đại biểu cho điều gì. Đây là sau khi hiểu rõ 9 trận đầu mới xuất hiện. Chỉ có tình cảnh như vậy mới không phải là trận thứ 7 và thứ 8, cũng không phải là trận thứ 9, mà nó lại xuất hiện luôn trận thứ 10. Từ trận thứ 7 nhảy lên đến trận thứ 10, từ xưa tới nay dường như là không mấy ai làm được. Chấp sự ngoại môn khác đứng ở quanh người đàn ông trung niên văn sĩ, lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh, mắt lộ ra vẻ đầy kinh sợ. So sánh với tầng thứ nhất của Thiên Ngoại Tiên xôn xao, tầng thứ hai của Thiên Ngoại Thiên cũng giống như vậy, tiếng ồn ào đến điếc cả tai. Giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đứng ở bên ngọn núi của mình, không thể nào tin tưởng lại nhìn Tô Minh. Bọn họ là đệ tử của nội môn, bọn họ biết tình hình này đại biểu cho cái gì, bởi vì bọn họ đã từng thấy qua đến mấy lần. Bọn họ trông thấy sự thành công, cũng nhìn thấy qua sự thất bại. Nhưng mà khi xuất hiện tình cảnh đó, người nào xông trận đều là nổi tiếng như cồn ở trong Thất Nguyệt Tông. Bởi vì như vậy, bọn họ đều hiểu La Bàn thứ năm xuất hiện là kinh khủng cỡ nào. Trận thứ 10 sao? Quả nhiên là trận thứ 10. Vương đạo ngộ đạo trận thứ 7 khiến cho trận pháp này thay đổi xuất hiện trận thứ 10. Tầng thứ 2 Thiên Ngoại Thiên náo động. Ở trong tầng thứ 3 Thiên Ngoại Thiên này dấy lên tiếng ồn ào ngập trời. Ánh mắt của các tu sĩ không còn kinh thường mà là hóa thành kích động cùng với mong đợi. Bọn họ mong đợi Tô Minh có thể thành công, kích động nhìn hắn. Nếu như hắn là thành công thì sẽ không có ngừng lại. Tương đối với đệ tử nhất Nguyệt Thất Nguyệt Tông ở tầng thứ 3 Thiên Ngoại Thiên, đệ tử của trung tâm tầng thứ 4 Thiên Ngoại Thiên hoàn toàn biến đổi sắc mặt. Bọn họ lại nhìn chăm chăm vào Tô Minh, vì hiểu rõ trận thứ 10 cho nên rung động lại càng mãnh liệt. Đặc biệt là lúc trước mấy đệ tử nêu lên suy đoán Tô Minh sống đến trận thứ 10, ánh mắt lại nhìn hắn từ sự châm chọc hóa thành sự mong đợi. Những tu sĩ đã xông qua trận thứ 10 rồi ánh mắt lại nhìn Tô Minh có sự tôn trọng. Giờ phút đó có thể nói rằng không có ánh mắt nào là lộ ra vẻ khinh thường. Tô Minh đã dùng hành động của mình để đập tan mọi sự trào phúng. Có tu sĩ kỳ thị mạch thứ 3 bây giờ lại kích động hoan hô rất nhiều, giống như là một kẻ đã chiến đấu và chấp nhận Tô Minh. Chẳng qua lại chấp nhận này chỉ là ngang hàng chứ không phải là cung kính như trưởng bối. Có thể biến chấp nhận thành cung kính hay là không thì phải xem cuối cùng Tô Minh dừng bước ở trận thứ mấy. Hắn không có khả năng thành công đâu. Trận thứ 10 này không dễ dàng như vậy. Ta sẽ thấy người này thất bại mà thôi. Phải, nếu như trận thứ 10 này có thể dễ dàng vượt qua, vậy thì ta không đến nỗi thử đến 8 lần mới thành công. Tầng thứ 4 Thiên Ngoại Thiên có khá nhiều thanh âm tương tự. Diệp Long lại nhìn La Bàn ở trước mặt, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể lảo đảo lùi vài bước, nửa quỳ trên mặt đất, phun ra một bãi máu lớn. Diệp Long khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên được, vẻ mặt cay đắng. Diệp Long nhỏ giọng, ta không cam tâm. Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên bên trên xuất hiện La Bàn thứ 5 bàng bạc, mặt không một chút biến sắc. Tô Minh bình tĩnh nhìn năm La Bàn âm âm chuyển động, từng đợt áp lực hùng hồn giáng xuống. Hắn ở trong áp lực lần đầu tiên cảm giác thân thể bị xé rách, nhưng mà cảm giác này rất nhẹ, lại làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Tô Minh quan sát, không để ý đến áp lực giáng xuống mà lại tập trung nghiên cứu quy luật chuyển động của năm La Bàn. Mà nên khi Tô Minh thấy ở trên năm La Bàn này xuất hiện một bóng ảo giống như là cái bóng của hắn, điều này làm cho hắn mắt chợt lóe. Trận pháp này là trợ giúp đệ tử của Thất Nguyệt Tông phân biệt ra ảnh phân thân. Đặc biệt là 9 trận trước hình thành năm la bàn xuất hiện toàn bộ. Cảm giác phân liệt phát tán thực ra là muốn khiến cho người ta cảm nhận. Nếu như chịu được, vậy thì có thể phân liệt ra ảnh phân thân thứ nhất thuộc về mình, tức là mệnh thứ hai, trừ mệnh bản thân ở trong thất mệnh tuật. Ta tự động phân liệt ra một thân ảnh, cho nên là không cần trận đó. Nhưng mà không biết nếu như phân liệt thì có thể nào xuất hiện một ảnh thân khác hay không. Mắt của tôi mình chợt lóe, hắn chậm rãi khép lại, cảm nhận phân liệt, kiểm nghiệm cách nghĩ của mình. Thời gian lại chậm rãi trôi, mãi đến nửa tiếng, những người ở trong Thất Nguyệt Tông lại nhìn Tô Minh. Bọn họ chờ đợi hắn có thể thành công được hay không? Bọn họ lại chẳng sốt ruột, bởi vì ai xông trận thứ 10 đều cần phải thời gian rất dài, tối đa là đến mấy tháng, ngắn nhất cũng là vài ngày. Nửa tiếng qua đi, Tô Minh lại mở mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. 9 trận đầu, hoặc nên nói là hình thành trận thứ 10 này, là đẳng cấp của hơi thấp. Vì ta đã phân ly ra một ảnh thân, cho nên không thể nào tạo ra tác dụng được nữa. Nhưng mà ta có hứng thú trận pháp này nhiều hơn trước rất nhiều. Mắt của Tô Minh chợt lóe, khóe môi cũng cong lên nụ cười. Tô Minh sờ tay, không phải là vùng tay áo mà là ấn vào trán. Trên là bàn xuất hiện ảo ảnh của Tô Minh, chớp mắt ngừng tụ. Nằm là bàn vang đến những tiếng nổ ầm ầm, khiến cho tu sĩ Thất Nguyệt Tông lại kinh hoàng. Bọn họ không thể nào tin vào mắt, lại trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nhìn thấy nằm là bàn giống như ở trong tiếng chuông điếc tai chồng chất lên nhau. Cùng với nằm là bàn chồng lên, thân hình ảo của Tô Minh là cũng con bong bóng. Vang đến những tiếng nổ điếc tai lay động tinh thần của mọi người. Bọn họ đã trông thấy trên bầu trời chỉ còn lại một la bàn to lớn. Tô Minh đứng ở trên la bàn, đối diện là một Tô Minh khác. Đó là ảnh thân của Tô Minh, đứng đó khiến cho Thất Nguyệt Tông từ một đến tầng thứ tư thiên ngoại thiên lặng thinh, rồi phát ra những tiếng ồn không thua gì trước. Cái này là hắn thực sự thành công sao? Thời gian chỉ có nửa tiếng thôi, chỉ có nửa tiếng. Ngươi nhìn thấy không? Không thể nào được. Hắn đã xông qua trận thứ 10 rồi. Vậy thì chuyện này, không lẽ 10 trận đầu thực sự là rất đơn giản với hắn? Vương Đào. 8 năm trước, hắn đã là thiên tài. Vì không lẽ lắng động trong 8 năm khi xuất hiện là cho rung động toàn Thất Nguyệt Tông chúng ta? Xem bộ dạng từ hắn thì tuyệt đối không có dừng bước tại đây đâu. Không lẽ là hắn muốn khiêu chiến các đệ tử chấp trưởng của ngọn núi để xông qua tới 13 trận sao? Nếu như hắn qua được 14 trận thì là sẽ có hai ảnh thân, bao gồm cả bản mệnh chính hắn là tương đương tu hành với tam mệnh thuật rồi. Người cứ nói đùa, bắt đầu từ trận thứ 11 sẽ xuất hiện thân ảnh hình phạt, do là rất nhiều cái bóng mấy năm qua của tu sĩ Thất Nguyệt Tông ta diệt sát luyện hóa thành. Nếu như mà Vương Đảo may mắn gặp cái thứ yếu, vậy thì đỡ rồi. Còn nếu như xui thì... Người không thể nào nói vậy được. Bắt đầu trận thứ 11 thì đúng là như vậy, nhưng mà mỗi một trận có cực hạn, không thể nào xuất hiện bóng người vượt qua trận trước được. Tiếng xì rầm vang vọng. Tương đối với tầng thứ 4 của thiên ngoại thiên, hiểu biết rất nhiều về trận đạo thần hàng ảnh, thì tu sĩ tầng thứ 3 của thiên ngoại thiên không quá hiểu biết, nhưng mà cũng nhìn ra được một chút manh mối. Trong xôn xao, đêm mưa này nhất định là một đêm họ suốt đời khó quên. Còn đệ tử ngoại môn tầng thứ nhất của thiên ngoại thiên, tầng thứ 2 của thiên ngoại thiên, thanh âm tồn tại này ồn ào khiến cho đêm nay Thất Nguyệt Tông náo nhiệt chưa từng có. Diệp Long lại cúi đầu không nhìn Tô Minh nữa, trong mắt của hắn không cam lòng đã trở thành ảm đạm, hóa thành tịch mịch. Diệp Long đã thua, hoàn toàn thua. Khi mà Tô Minh xông qua trận thứ 10 thì bóng hình của hắn lần đầu tiên được đại đệ tử của các mạnh cai quản ngọn núi và các cường giả tu vi chỉ đứng sau đại đệ tử ở trong 13 ngọn núi tầng thứ 4 thiên ngoại thiên. Nhưng mà chú ý này là vì đại đệ tử của các mạch khác xông trận khác nhau mà mức độ khác biệt. Đại đệ tử Phi Long mạch thứ nhất luôn luôn khoanh chân ngồi ở trong động phủ của gá, vẻ mặt thì lại chẳng thay đổi, chỉ là hơi hí mắt. Dường như hành động của Tô Minh xông qua trận thứ 10 chưa đến mức uy hiếp và cần phải gã chú ý. Không chỉ là Phi Phong, Trần mạch thứ hai, người đàn ông có khuôn mặt hơi âm trầm cũng là ngồi trong động phủ, không thèm để ý đến chuyện bên ngoài. Trừ mạch thứ ba, đại sư tỷ Nguyệt Yên lúc trước lên tiếng, đôi mắt long lanh luôn chú ý tới Tô Minh, giờ mắt nhìn sang lóe sáng sắc bén. Nguyệt Yên khẽ nói, vậy cực hạn của người, nó ở đâu? Tu sĩ tầng thứ 4 thiên ngoại thiên tập trung vào Tô Minh. Tô Minh lại đứng ở trên la bàn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời đêm. Hắn nhỏ giọng nói, ta rất thích ban đêm, vậy thì trước khi trời sáng, để xem ta có thể vượt qua được bao nhiêu trận. Tô Minh giơ lên tay phải vung lên hướng bầu trời. Trận thứ 11. Giọng của Tô Minh vang vọng, tiếng sấm đùng nổ, tầng mây cuồn cuộn ra ra tứ phía, lộ ra một mảnh nhỏ trời sao trong trẻo. Ánh sao lấp lánh, trên la bàn Tô Minh đang đứng, ánh sao lại dần dần ngưng tụ ra thành một thân hình. Là ai? Kẻ nào thức tình bóng của Lão Phu? 3.000 năm trước Lão Phu bị trưởng lão mạch thứ 9 của Thất Nguyệt Tông đánh đến chết. Tinh thần thượng nhân. Thanh âm này ất chứa đầy hoang oán khí, điên cuồng không cam lòng vang vọng đến tứ phương tám hướng, vang vẳng ở trong Thất Nguyệt Tông. Cái bóng ở trước mặt của Tô Minh giống như biến thành ảo ảnh, bóng dựng đứng, bên trong vặn vẹo chỉ có giây lát đã biến thành một ông lão tóc bạc phơ, mặc áo dài chứa ngôi sao. Mặt nổi đầy gân xanh lại nhìn chăm chăm vào Tô Minh. Đệ tử của Thất Nguyệt Tông. Thất Nguyệt Tông sao? Ông lão nhìn Tô Minh lại cười đến điên cuồng, trong tiếng cười tràn ngập sát khí. Giây phút ông lão xuất hiện, trong tầng thứ nhất của thiên ngoại thiên vang đến những tiếng kinh kêu. Những đệ tử ngoại môn tham gia vào trong tông môn không bao nhiêu người nhận thấy thứ 11 của trận đạo thần hạng ảnh, giờ bọn họ trông thấy lập tức nhìn chăm chú. So sánh với tầng thứ nhất thiên ngoại thiên thì đệ tử Thất Nguyệt Tông tầng thứ hai thiên ngoại thiên mặt mày biến đổi. Tầng thứ hai thiên ngoại thiên có rất nhiều kiến thức nhiều hơn đệ tử ngoại môn tầng thứ nhất, cho nên thiên ngoại thiên đa số trông thấy người đã từng xông qua trận thứ 11, nhưng mà bọn họ vẫn chưa từng nhìn thấy qua trận pháp ở trên người tự xưng là tinh thần thượng nhân. Mấy năm trước họ đã thấy tuy là hiện ra bóng người, nhưng mà vẫn chưa từng thấy một ai tinh thần thượng nhân phát ra áp lực, sát khí và điên cuồng như vậy. Bọn họ không biết là tinh thần thượng nhân là ai, nhưng mà ở trong đệ tử tầng thứ 3 thiên ngoại thiên có một số khi mà nhìn thấy thần thượng nhân đi tới liền bước vài bước, muốn đi tới gần hơn để xem. Bọn họ là một thanh niên, đã nhanh chóng biến mặt, biến đổi sắc mặt, cuối cùng đã trở thành trầm trọng. Tinh thần thượng nhân, cường giả 3.000 năm trước đây, gây loạn một góc của Cổ Táng Quốc. sau đó là bị trưởng lão của Thất Nguyệt Tông ta giết chết. Không ngờ người này đã bị luyện chế thành đạo ảnh. Ta có thể nghe nói về tinh thần thượng nhân, nghe nói năm đó ở trong tu sĩ Thất Nguyệt Tông ta đã tham gia giết chết tinh thần thượng nhân, đa số là đệ tử tầng thứ tư của Thiên Ngoại Thiên. Tầng thứ ba Thiên Ngoại Thiên, chúng ta là cho dù có tham gia một chút, nhưng mà cũng chỉ là ít ỏi vài người thôi, đa số là ở bên ngoài bảy trận pháp phong tỏa. Vương đào này là muốn vượt qua trận này thì là hơi khó đấy, gặp ai không gặp, bây giờ lại đụng phải tinh thần thượng nhân, quả như là nổi danh hùng hãn. Đệ tử tầng thứ ba Thiên Ngoại Thiên giật mình vì tinh thần thượng nhân xuất hiện, thảo luận ầm ĩ. Trong tầng thứ tư Thiên Ngoại Thiên, những tu sĩ tinh nhuệ nhất ở trong đệ tử Thất Nguyệt Tông ai nấy lộ ra một sát khí khắc cốt minh tâm khi mà thấy tinh thần thượng nhân. Chiến dịch năm đó mới đầu trưởng lão chưa xuất hiện mà là các đệ tử ra tay, không biết tinh thần thượng nhân thi triển ra thần thông gì, tu vi bùng phát ở trong thời gian ngắn nâng lên cảnh giới khủng bố nhất của trọng đạo thần, giết chết bọn họ giống như là nghiền con kiến, bởi vậy mới khiến cho trưởng lão tức giận buông lỏng. Qua trận đấu kinh thiên động địa này đã giết chết tinh thần thượng nhân. Còn về bí pháp của tinh thần thượng nhân dùng cách nào để khiến cho tu vi sơ kỳ bất khả nguồn ở trong 6 tiếng ngắn ngủi đạt tới nhất trọng thì đạo thần Nhất Quyền Tông siêu tần siêu hồn cỡ nào cũng là không nhìn ra. Mặc dù bí pháp này kéo dài thời gian không quá lâu, nhưng mà thuật này nghịch thiên đủ để khiến cho Thất Nguyệt Tông phải chú ý. Vì vậy tinh thần thượng nhân chỉ là biết bị giết thần, nhưng mà giữ ảnh lại phong ấn ở trong trận pháp. Đệ tử tầng thứ tư Thiên Ngoại Thiên biết rõ những bí mật vậy. Lần đầu tiên ở trong 3.000 năm qua, tinh thần thượng nhân xuất hiện ở trận thứ 11. Vì vậy, các đệ tử tầng thứ 14 Thiên Ngoại Thiên trông thấy tinh thần thượng nhân nổi lên thủ cũ. Sự thê thảm năm đó, người cùng mặt ở bên cạnh bọn họ lần lượt chết đi, thậm chí là đại đệ tử cai quản núi có 3 người bỏ mình. Không ngờ lại là tinh thần thượng nhân. Tiếc là lúc trước ta xông trận không có gặp bóng người đó, nếu như không thì đã báo thù cho Hứa sư huynh rồi. Bị trường lá thảm trọng thân chỉ để lại tàn ảnh, tu vi bị hạ thấp đến hậu kỳ vị kiếp. Loại tu vi như vậy, ta giết chết tinh thần thượng nhân thì chẳng có khó gì cả. Vương Đạo, giết chết tên này. Vương Đạo, tên này năm xưa giết rất nhiều đệ tử của Thất Nguyệt Tông, giết chết hắn đi. Trong tầng thứ tư của Thiên Ngoại Thiên liên tiếp giết gào rơi vào trong tay của Tô Minh. Tô Minh lại nhìn tinh thần thượng nhân, trong lòng máy động. Tô Minh lại nửa cười nửa không nhìn tinh thần thượng nhân. Lấy tu vi của người này, không có khả năng gây họa ra một đường của cổ Tang Quốc. Cũng không thể nào khiến cho Thất Nguyệt Tông phát động ra rất nhiều tu sĩ bao vây và phong tỏa. Coi như là lão sơ kỳ bất khả ngôn. Nhưng xem ra tinh thần thượng nhân này có rất nhiều bí mật. Tô Minh vẫn lắc đầu. Hơn nữa, người này lần đầu tiên xuất hiện ở từ 3.000 năm trước. Ta không tin là bởi vì mình rất may mắn mới gặp phải hắn. Chắc chắn là bên trong có người khống chế. Tinh thần thượng nhân gào thét, hai tay ấn pháp quyết. Có hai con phượng hoàng đen bay ra, giao nhau chiếm đến hơn phân nửa la bàn. Tiếng rít sắc nhọn vang lên, thượng phượng hoàng áo đen lại hướng Tô Minh bao phủ lấy hắn. Tầng thứ năm Thiên Ngoại Thiên, khi phượng hoàng đen bao phủ lấy Tô Minh thì có một thanh âm trầm thấp vang vọng. Người đã vi phạm. Thanh âm vang vọng ở trong dãy núi, rơi vào trong đỉnh núi mạch thứ ba, trong cung điện Lan Lam đang khoanh chân ngồi. Người này không thể nào được giải phóng, trong trận pháp chỉ có trấn áp. Lan trưởng lão, ta cần một lời giải thích. Lan trưởng lão lại từ từ mở mắt, nhỏ giọng. Hồi bẩm trưởng lão, việc này là sư phụ truyền tin yêu cầu. Nếu như trưởng giáo có ý kiến, vậy thì cứ hỏi sư phụ của Lan Lam. Lan Lam trả lời xong thanh âm hư vô lại không vang tới nữa. Lan Lam đưa mắt nhìn bên ngoài, dường như xuyên thấu qua lầu cát, từ vô hình nhìn thấy bàn tay của Tô Minh đứng. Lan Lam nhỏ giọng. Sư phụ của ta bế quan, cho nên không thể nào tham gia được việc này. Chỉ có người ở trước mặt của đệ tử tầng thứ tư hủy diệt người này thì bọn họ mới có thể chấp nhận được ngươi. Hơn nữa, người của Thất Nguyệt Tông không có tìm được bí mật từ tinh thần thượng nhân, nhưng mà ta cảm thấy ngươi có thể tìm ra đáp án. Ở trên la bàn tầng thứ tư của Thiên Ngoại Thiên vang đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong tiếng nổ, hai con phượng hoàng đen phát ra những tiếng hét thê lương, chậm rãi tan biến khiến cho la bàn lại rõ ràng. Tô Minh vẫn đứng đó, dường như từ đầu tới cuối không có một chút hành động, nhưng mà tinh thần thượng nhân phía đối diện thì con người co rút. Tô Minh lạnh nhạt nói. Lấy ra tư cách làm sóng gió một phương của ngươi. Nếu như không, thì ngươi chưa xứng khiến cho ta ra tay. Thanh âm bình tĩnh vang đến tứ phía. Các tu sĩ Thất Nguyệt Tông ngẩn ra. Vẻ mặt tinh thần thượng nhân lại nghiêm túc chưa từng có. Tinh thần thượng nhân chậm rãi giơ tay phải lên, vùng hướng hư vô, khiến cho chấn động. Cả bầu trời xuất hiện những khe nứt mơ hồ. Đó là một cái roi màu đỏ, không phải là thực chất mà là hư ảo. Tinh thần thượng nhân lại giơ tay phải lên, cầm lấy cái roi. Lão phu có thể xưng bá một phương trừ phải có bí pháp khiến cho tu vi tăng lên. nhất trọng đạo thần trong thời gian ngắn, là còn có thương mang tên ở đây. Đáng tiếc là ở trên đời này trừ lão phu ra thì chẳng có kẻ nào biết bản thể cây roi ở đâu. Người trông thấy ảo ảnh, biến ảo từ trong lòng của lão phu, người không có cơ hội cảm nhận được uy lực của nó. Như vậy, chứng kiến lực lượng ảo ảnh cũng sẽ như là tạo hóa của ngươi rồi. Tinh thần thượng nhân giơ tay phải, thương mạng liền bùm một tiếng giống như chút ra khỏi thiên địa hư vô. Trong phút chốc, hóa thành vệt đỏ lao hướng nhanh Tô Minh. Tô Minh vẻ mặt vẫn bình thường nhưng mà trong lòng của hắn mấy động. Ông lão này nói rất nhiều, lộ ra tin tức và người tứ phía thảo luận làm cho hắn mỉm cười nhìn tinh thần thượng nhân. Nụ cười vừa xuất hiện thì roi đã tới. Hắn tiến tới một bước, giơ tay phải, bắt lấy cây roi đỏ. Khi Tô Minh đụng vào trong roi thì tinh thần ù vàng, trong đầu hiện ra một mảnh ký ức. Tất cả chỉ là ký ức ở lúc ở thế giới tang tương, nhìn giống như là bị lực lượng kỳ dị của cây roi dẫn dắt. Người Tô Minh run rẩy, cái bóng sau lưng của hắn có một linh hồn giống như là bị cây roi rút ra, như là muốn phân ly. Vương Đào, vốn là hắn đã bị đoạt xá thành công. Cái roi này... Mắt của Tô Minh lại trượt lóe, tu vi vận chuyển, cưỡng ép đè xuống cây roi sáu động ký ức. Lại bước ra một bước, tay phải bắt chặt cây roi. Tô Minh đến gần tinh thần thượng nhân, trợn mắt há hốc mồm, giơ tay phải lên, vỗ vào trán của lão. Lực lượng siêu hồn từ tay trái của Tô Minh, bây giờ bọn họ muốn lục tìm ký ức của tinh thần thượng nhân, tìm ra bản thể của cây roi, tìm bí pháp giúp lão bùng phát ra tu vi trong thời gian ngắn như vậy. Điều này là không thể nào. Ngươi lại bắt chước được thương mang tiên của ta. Tinh thần thượng nhân lại nhìn tay trái của Tô Minh ấn lên, mắt lộ ra vẻ trào súng, trào phúng, đánh tan rung động. Tinh thần thượng nhân lại cười to. Ngươi không thể nào sưu tầm ký ức của lão phu, 13 trưởng lão của Thất Nguyệt Tông cũng không làm được, vậy thì ngươi cũng như vậy. Tay trái của Tô Minh đã ấn vào trong trán của tinh thần thượng nhân. Người giám sát bên tai của tinh thần thượng nhân là có nhân viên thì thào. Đó là một việc trước khi xảy ra đến nơi này thì là không có Tố Minh tộc, không có nghịch chuyển năm tháng gì hết. Hết chương. Thanh âm chất chứa đầy oán khí, điên cuồng không cam lòng, vang vọng bốn phương tám hướng, vang vang ở trong Thất Nguyệt Tông. Cái bóng người trước mặt của Tô Minh giống như biến thành ảo ảnh, bóng dựng đứng, bên trong vặn vẹo chỉ giây lát sau biến thành một ông lão tóc bạc phơ, mặc áo dài, chứa những ngôi sao, mặt nổi đầy gân xanh nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Đệ tử của Thất Nguyệt Tông. Ông lão lại nhìn Tô Minh, cười đến điên cuồng, trong tiếng cười tràn ngập sát khí. Giây phút ông lão xuất hiện, trong tầng thứ nhất của Thiên Ngoại Thiên vang đến những tiếng kinh kêu. Những đệ tử ngoại môn tham gia vào trong tông môn không bao nhiêu người thấy trận thứ 11 của trận đạo thần hàng ảnh, dù họ trông thấy lập tức nhìn chăm chú. So sánh với tầng thứ nhất Thiên Ngoại Thiên thì đệ tử của Thất Nguyệt Tông tầng thứ hai Thiên Ngoại Thiên mặt mày biến đổi. Tầng thứ hai của Thiên Ngoại Thiên có kiến trúc nhiều hơn đệ tử ngoại môn của tầng thứ nhất Thiên Ngoại Thiên. Đa số trông thấy người đã từng thông qua trận thứ 11, nhưng mà họ chưa từng nhìn thấy trên trận pháp này xuất hiện một người tự xưng là tinh thần thượng nhân. Mấy lần trước, bọn họ thấy tuy cũng là hiện ra bóng người, nhưng mà chưa một ai giống với tinh thần thượng nhân phát ra áp lực, sát khí và điên cuồng như vậy. Bọn họ không biết tinh thần thượng nhân là ai, nhưng mà ở trong đệ tử tầng thứ 3 của Thiên Ngoại Thiên có một số, khi mà nhìn thấy tinh thần thượng nhân, liền đi tới vài bước, muốn bước tới gần hơn để xem. Bọn họ nhanh chóng biến đổi sắc mặt, cuối cùng cũng thành trầm trọng. Tinh thần thượng nhân là cường giả 3.000 năm trước gây loạn một góc ở trong Cổ Táng Quốc, sau đó đã bị trưởng lão của Thất Nguyệt Tông ta giết chết. Nhưng không ngờ người này lại bị luyện chế thành đạo ảnh. Ta cũng đã có nghe nói về tinh thần thượng nhân. Nghe nói năm đó ở trong tu sĩ Thất Nguyệt Tông tham gia giết chết tinh thần thượng nhân, đa số là đệ tử tầng thứ 4 của Thiên Ngoại Thiên. Tầng thứ 3 Thiên Ngoại Thiên chúng ta dù là cũng có tham gia, nhưng mà chỉ ít ỏi vài người, đa số là ở bên ngoài bày trận pháp phong tỏa. Vương Đào muốn vượt qua trận này thì hơi khó, gặp ai không được, chẳng ngờ lại đụng phải tinh thần thượng nhân. Quả nhiên năm đó nổi danh hùng hãn. Đệ tử tầng thứ 3 Thiên Ngoại Thiên giật mình vì tinh thần thượng nhân xuất hiện, thảo luận ầm ĩ. Trong tầng thứ 4 của Thiên Ngoại Thiên, những tu sĩ tinh nhuệ nhất ở trong đệ tử Thất Nguyệt Tông ai nấy lộ ra sát khí khắc cốt minh tâm khi mà nhìn thấy tinh thần thượng nhân. Chiến dịch năm đó, mới đầu trưởng lão chưa xuất hiện mà là các đệ tử ra tay. Không biết vì tinh thần thượng nhân thì triển ra thần thông gì, tu vi bùng phát ở trong thời gian ngắn nâng lên cảnh giới khủng bố nhất, nhất trọng đạo thần. Giết chết bọn họ giống như nghiền chết một con kiến, bởi vì như thế mới khiến cho trưởng lão tức giận buông xuống, qua trận đấu kinh thiên động địa đã giết chết tinh thần thượng nhân. Còn về bí pháp tinh thần thượng nhân dùng cách nào để khiến cho tu vi từ sơ kỳ bất khả ngôn ở trong 6 tiếng ngắn ngủi đã đạt tới thất trọng đạo thần, thì Thất Nguyệt Tông siêu hồn cỗ nào cũng không thể nào tìm ra được. Mặc dù bí pháp này kéo dài hơn thời gian không quá lâu, nhưng mà thuật này nghịch chuyển, khiến cho Thất Nguyệt Tông phải chú ý. Vì vậy, tinh thần thượng nhân chỉ là bị giết, nhưng mà thân hình vẫn bị giữ ảnh lại, phong ấn trong trận pháp. Đệ tử tầng thứ tư của Thiên Ngoại Thiên biết rõ những bí mật đó. Lần đầu tiên ở trong 3.000 năm qua, tinh thần thượng nhân xuất hiện ở trận thứ 11. Vì vậy, các đệ tử tầng thứ tư của Thiên Ngoại Thiên trông thấy tinh thần thượng nhân lại nổi lên thù cũ, sự mê thảm năm đó, người cùng mặt bên cạnh họ đã lần lượt chết hết, thậm chí là đại đệ tử cai quản núi có 3 người đã bỏ mình. Không ngờ hắn là tinh thần thượng nhân. Chỉ tiếc là lúc trước ta xông trận không có gặp bóng người này, nếu như không đã báo thù cho Hứa sư huynh rồi. Bị trưởng lão chạm thân chỉ để lại tan ảnh, tu vi bị hạ thấp đến hậu kỳ vị kiếp, cái loại tu vi như vậy giết chết tinh thần thượng nhân chẳng khó gì hết. Vương Đào, hãy giết chết tên này. Vương Đào, tên này năm xưa giết rất nhiều đệ tử của Thất Nguyệt Tông, giết chết hắn. Trong tầng thứ tư Thiên Ngoại Thiên liên tiếp giết gào ra những lời rơi vào tai của Tô Minh. Tô Minh nhìn tinh thần thượng nhân, trong lòng máy động. Hắn lại nửa cười nửa không nhìn tinh thần thượng nhân. Lấy tu vi của người thì không có khả năng gây loạn một phương của Cổ Táng Quốc, cũng không thể nào khiến cho Thất Nguyệt Tông phát động ra rất nhiều tu sĩ bao vây và phong tỏa. Coi như đó là sơ kỳ bất khả ngôn, nhưng mà xem ra tinh thần thượng nhân này có rất nhiều bí mật. Tô Minh lắc đầu nói. Hơn nữa, người này lần đầu tiên xuất hiện từ 3.000 năm qua. Ta không tin là vì mình rất may mắn mới gặp được. Chắc chắn là bên trong có người khống chế hắn. Tinh thần thượng nhân gào thét, hai tay ấn pháp quyết, có hai con phượng hoàng màu đen bay ra, giao nhau chiếm hơn phân nửa la bàn. Tiếng giết sắc giận nhọn vang lên, phượng hoàng đen lao hướng Tô Minh, bao phủ thân hình hắn. Tầng thứ năm của Thiên Ngoại Thiên, khi phượng hoàng đen bao trùm Tô Minh thì có một thanh âm trầm thấp, chậm rãi vang vọng. Người vi phạm. Thanh âm vang vọng trong dãy núi, rơi vào trong đỉnh núi mạch thứ ba, trong cung điện Lan Lam đang khoanh chân ngồi. Người này không thể nào được giải phóng, ở trong trận pháp chỉ chân áp. Lan trưởng lão, ta cần một lời giải thích. Lan trưởng lão lại mở mắt, nhỏ giọng. Hồi bẩm trưởng giáo, việc này là sư phụ truyền tin yêu cầu. Nếu như trưởng giáo có ý kiến, vậy thì cứ hỏi sư phụ của Lan Lam. Lan Lam trả lời xong, thanh âm ở trong hư vô không vang lên nữa. Lan Lam đưa mắt ra nhìn bên ngoài, dường như xuyên thấu qua lầu cát, qua hư vô, nhìn thấy la bàn Tô Minh đang đứng. Lan Lam nhỏ giọng. Sư phụ bế quan cho nên không thể nào tham gia được việc này. Chỉ có người ở trước mặt của đệ tử tầng thứ tư hủy diệt người này thì bọn họ mới có thể chấp nhận được ngươi. Hơn nữa, người Thất Nguyệt Tông không có tìm được bí mật từ tinh thần thượng nhân, nhưng mà ta lại cảm thấy ngươi có thể tìm ra đáp án được. Trên la bàn tầng thứ tư của Thiên Ngoại Thiên vang đi những tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong tiếng nổ, hai con phượng hoàng màu đen phát ra tiếng hét khủng khiếp, chậm rãi tan biến khiến cho la bàn lại rõ ràng. Tô Minh vẫn đứng đó, dường như từ đầu tới cuối không hành động, nhưng mà tinh thần thượng nhân phía đối diện thì con người co rút. Tô Minh lạnh nhạt. Lấy ra tư cách làm sóng gió một phương của ngươi. Nếu như không thì ngươi chưa từng xưng khiến cho ta ra tay. Thanh âm bình tĩnh vang tứ phía, các tu sĩ Thất Nguyệt Tông ngẩn ra. Vẻ mặt của tinh thần thượng nhân nghiêm túc chưa từng có. Tinh thần thượng nhân chậm rãi rơi lên tay phải, vùng hướng hư vô, thiên địa chấn động. Cả bầu trời xuất hiện những khe nứt mơ hồ, nhưng mà nhìn kỹ lại thì đâu phải là khe nứt, mà là một cái roi to xuất hiện ở trong hư vô. Đó là một cái roi màu đỏ, không phải là thực chất mà là hư ảo. Tinh thần thượng nhân giơ tay phải lên cầm lấy cây roi. Tinh thần thượng nhân lại cười lạnh. Lão phu có thể xưng bá một phương trừ phi có bí pháp khiến cho tu vi tăng lên ở trong nhất trọng đạo thần. Một thời gian rất ngắn và còn có thương mang tiên này đây. Đáng tiếc là trên đời này trừ lão phu ra thì chẳng có ai biết bản thể cây roi này ở đâu. Người trông thấy là ảo ảnh biến hóa ra từ trong lòng của lão phu mà thôi. Người không có cơ hội cảm nhận được uy lực thực sự của nó. Nhưng mà chứng kiến lực lượng ảo ảnh cũng xem như là tạo hóa của ngươi rồi. Tinh thần thượng nhân giơ tay phải, thường mang tiền bù một tiếng giống như rút ra khỏi thiên địa hư vô, ở trong phút chốc hóa thành vệt đỏ, lao hướng nhanh Tô Minh. Tô Minh vẻ mặt vẫn bình thường nhưng trong lòng của hắn máy động. Ông lão nói rất nhiều, lộ ra tin tức và người tứ phía thảo luận làm cho hắn mỉm cười, nhìn tinh thần thượng nhân. Nụ cười vừa xuất hiện thì roi đã tới, hắn tiến tới một trước, một bước, giơ tay lên, bắt lấy cây roi đỏ. Khi Tô Minh đụng vào roi thì tinh thần ù vàng, trong đầu hiện ra rất nhiều ký ức. Tất cả đều là những ký ức lúc ở thế giới tàng tương, như là bị lực lượng kỳ dị của cây roi này dẫn dắt. Người của Tô Minh rung chuyển, cái bóng sau lưng của hắn vẫn còn có những linh hồn giống như là bị roi này rút ra, giống như là muốn phân ly ra khỏi Vương Đào vốn bị hắn đoạt xá thành công. Cây roi này. Mắt của Tô Minh lại trượt lóe, tu vi vận chuyển cưỡng ép đè xuống cây roi sáu động ký ức, lại bước ra một bước, tay phải bắt chặt lấy cây roi. Tô Minh tới gần tinh thần thượng nhân trợn mắt há hốc mồm, giơ tay phải lên vỗ vào trán của lão. lực lượng siêu hồn phát ra từ tay trái của Tô Minh, muốn lục tìm ký ức của tinh thần thượng nhân, tìm ra bản thể của cây roi, tìm ra bí pháp giúp lão bùng phát tu vi trong thời gian ngắn. Điều này không thể nào được. Ngươi lại bắt được thương mang tên của ta. Tinh thần thượng nhân nhìn tay trái của Tô Minh ấn tới, mắt lộ ra vẻ trào phúng đánh tan rung động. Tinh thần thượng nhân lại cười to. Không thể nào sưu tầm ký ức của lão phu, 13 trưởng lão của thất người tông cũng không làm được, vậy thì ngươi cũng như vậy. Tay trái của Tô Minh đã ấn vào trong trán của tinh thần thượng nhân, người gần sát. Bên tai của tinh thần thượng nhân vang đến những tiếng thì thào. Đó là bởi vì trước kia ta tới nơi này, không có Tố Minh tộc, không có nghịch chuyển năm tháng. Hết chương. Trận đạo thần hàng ảnh. Ngươi. Tinh thần thượng nhân nghe lời của Tô Minh thì thầm, thì con người co rút, nhưng mà rồi tan rã và thẫn thờ. Tay trái của Tô Minh ấn vào trán của tinh thần thượng nhân, lực lượng đảo ngược năm tháng lần đầu tiên xuất hiện ở trong Cổ Tăng Quốc, từ bàn tay dung nhập vào trong hồn của lão. Trong khoảnh khắc này, đầu óc của Tô Minh xuất hiện một hình ảnh, bên trong có một người đàn ông mặc áo đen, mặt mày tuấn tú và lạnh lùng. Người đàn ông mặc áo đen đứng ở trên ngọn núi cao, trước mặt là cánh cửa to lớn bềnh bồng giữa hư không. Giờ phút này, cửa mở rộng, người đàn ông áo đen định bước vào bên trong, nhưng mà gá ngoái đầu lại, dường như muốn nhìn thế giới một lần cuối trước khi bước vào. Trên tay phải của người đàn ông áo đen có một chuỗi hạt châu, một sợi chỉ màu đỏ sâu chín hạt lại. Khi Tô Minh thấy sợi chỉ kia liền nghĩ ngay đến ảo ảnh thương mang tiền lúc trước mà tinh thần thượng nhân vung lên. Ngươi tìm đạo của Huyền Táng ta, trong cuộc hành trình thương mang sinh tử có thể kêu gọi được lực lượng thuộc về ta, vẫn còn lưu giữ ở trong quê nhà. Thanh âm vang vọng trong đầu của Tô Minh rồi biến mất ngay. Tinh thần thượng nhân phát ra một tiếng hét thảm thiết, người run rẩy, tiếng hét cực kỳ thê lương. Chính vào lúc này, trên bầu trời của Thất Nguyệt Tông, trong màn mưa trời có tuyết rơi, nhìn giống như không có tận cùng, chậm rãi bay xuống. Phương Tây Cổ Táng Quốc cũng sẽ có tuyết rơi. Còn có phương Đông, Bắc và Nam, có thể nói mọi khu vực ở trong Cổ Táng Quốc, bao gồm 7 tông môn và 12 tông vào giây phút này có tuyết rơi. Tuyết đất phất, nhìn thoáng qua là tuyết, nhưng mà xem kỹ lại giống như bụi trần. Tuyết đi qua đầu thì thấy mọi khu vực Cổ Táng Quốc, cho dù là núi cao sông suối hay là 7 tông 12 môn, hoàng thành đều có hơi thở mục nát. Mục giữa chỉ xuất hiện ở trong chớp mắt rồi tán đi, hòa theo tan là còn có tuyết tràn ngập Cổ Táng Quốc. Tô Minh giơ tay trái, tinh thần thượng nhân ở trước mặt hắn tròn xoay đôi mắt không thể nào tin tưởng, người run lên. Hắn nhỏ giọng nói. Ngươi lại là chủ nhân. Tinh thần thượng nhân hóa thành từng đốm sáng tán ra cuối cùng đã hóa thành màu đen vỡ nát. Khi thân hình của tinh thần thượng nhân tan biến thì ở trong Thất Nguyệt Tông lặng ngắt giống như tờ, sau đó phát ra tiếng ồn ào lớn nhất từ khi Tô Minh xông trận của đạo thần hàng ảnh. Đặc biệt là tầng thứ tư thiên ngoại thiên, hành động Tô Minh diệt tinh thần thượng nhân vô chung đã được rất nhiều người công nhận. Giờ phút này, tiếng ồn ào chất chứa vẻ mong chờ. Tầng thứ ba thiên ngoại thiên cũng giống như vậy. Tô Minh xông trận đã không có sự châm chọc và bất mãn mà đã được thừa nhận. Loại thừa nhận như vậy hình thành thanh âm kiêu ngạo trận thứ 12, thanh âm khuếch tán giống như thúc hối mong chờ Tô Minh xông trận. Trận thứ 12. Trận 12 rồi, Vương Đào, xông trận thứ 12 đi, đi đến điểm cực hạn của ngươi. Nếu như ngươi có thể đến trận thứ 14 thì sẽ xuất hiện đạo ảnh thứ hai. Vương Đào, ngươi là phải xông qua trận thứ 14. Những thanh âm ồn ào liên tục vang vọng, vẻ mặt của Diệp Long trắng bệch dựa vào vách núi sau lưng nhìn Tô Minh ở trên la bàn, tâm tình cay đắng, phức tạp không biết tỏ tường cùng ai. Trong tiếng hoan hô, thân hình của Tô Minh dần dần được nhiều cường giả của tứ núi chú ý, đặc biệt là đại đệ tử của Sơn Mạch thứ 13. 7 người mở mắt, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tô Minh. Tô Minh đã sinh ra một chút uy hiếp với 7 người này. Hắn đứng ở trong la bàn, mắt nhắm, phủ lên một tia suy tư hình ảnh ở trong đầu. Không lâu sau, Tô Minh mở mắt, đôi mắt của hắn bình tĩnh không lộ ra vẻ vui buồn, không có một chút nào cảm xúc dao động. Tô Minh giơ tay phải lên cách không, ấn la bàn ở bên dưới. La bàn âm âm chuyển động, trứng to gần gấp đôi, từ xa nhìn đã đủ thấy kinh người. La bàn bình bồng ở giữa không trung Thất Nguyệt Tông, xoay chuyển thì mấy phù văn ở bên trên tỏa ra một ánh sáng chói lóa, trong phút chốc bay ra ngưng tụ ở trước mặt của Tô Minh, hóa thành một thân hình cao đến 3 mét. Thân hình tràn ngập sức bật, một mảnh tối đen, chớp mắt, biến thân, rất chân thật, thành một gã đàn ông. Người đàn ông này đầy vết sẹo, khi thân hình hoàn chỉnh lộ ra, gã mở mắt phát ra một tiếng gầm rú chấn động thiên địa. Hoàng Tiên Đại Điệu bị giết, phong ấn từ 8.000 năm trước. Phải rồi, đây chính là bóng của Hoàng Tiên Đại Điệu. Trận thứ 12 có 9% sẽ xuất hiện trận ảnh. Ta cũng đã từng thấy các sư huynh khác xông trận thứ 12, đã có thấy bóng dáng Hoàng Tiên Đại Điệu tồn tại, hai loại hình dạng cơ. Thứ nhất là giống như bây giờ, hình dạng khác là khi hắn điên cuồng, vậy thì lực lượng sẽ tăng vào đến mức khủng bố lắm. Trong những tiếng rì rầm, Hoàng Tiên Đại Điệu to 3 mét phát ra một tiếng gầm khủng khiếp. Ta là ảnh trận thứ 12, trừ phi đánh bại được ta, còn nếu không thì ngươi sẽ dừng bước ở trận thứ 12. Hoàng Tiên Đại Điệu lắc người lao hướng Tô Minh, giơ tay phải hư không đánh một đấm vào hắn. Tô Minh vẻ mặt vẫn bình tĩnh, khi Hoàng Tiên Đại Điệu tới gần thì hắn chẳng những là không lùi mà còn bước ra được một bước, giơ tay phải, nắm đấm đánh vào gã đàn ông tới gần. Tô Minh lạnh nhạt. Lắng động 8 năm, cũng nên lộ ra một chút tu vi của ta. Nắm đấm của Tô Minh va chạm với Hoàng Tiên Đại Điệu. Vang đến tiếng nổ điếc tai, ầm ầm chấn động tai của tu sĩ xung quanh. Người của Hoàng Tiên Đại Điệu run rẩy, phát ra một tiếng hét thảm, tay phải tàn vỡ, liên tục lùi bước. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh bước ra một bước đến gần Hoàng Tiên Đại Điệu, nắm đấm tay phải hóa thành một bàn tay to, bóp cổ của gã. Tiếng hét ngừng bật, người của Hoàng Tiên Đại Điệu run bần bật, người đầy gân xanh. Gân xanh nổi lên, cổ họng của Hoàng Tiên Đại Điệu phát ra một tiếng gầm, thân thể của gã biến vạm vỡ hơn, gân xanh chặt ngập toàn thân. Lực lượng của Hoàng Tiên Đại Điệu tăng vọt, mặt mày dữ tợn, hai mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Hoàng Tiên Đại Điệu từ 3 mét biến thành gần 100 mét, vẫn đang tiếp tục. Thân thể của Hoàng Tiên Đại Điệu biến khổng lồ, sách Tô Minh đang bóp của gã lơ lửng đến la bàn. Hoàng Tiên Đại Điệu phát ra một tiếng gầm kinh trời. Cút đi! Hoàng Tiên Đại Điệu giơ đôi tay lên định túm lấy cổ của Tô Minh, nhưng mà chưa kịp đụng vào người của hắn thì mặt của hắn đã không một chút biểu tình, tay phải mạnh mẽ dùng sức. Hoàng Tiên Đại Điệu thân thể không ngừng trướng to, cường đại lại chợt run bần bật. Mắt của Hoàng Tiên Đại Điệu lộ ra vẻ khó tin, hai tay giơ lên rồi lại thả xuống. Tô Minh thả lỏng tay, nhẹ nhàng đáp xuống la bàn. Người của Hoàng Tiên Đại Điệu ngã gục. Tất cả sự sống trong Hoàng Tiên Đại Điệu đã bị Tô Minh bóp nát. Sự tàn vỡ đó không phải là khi Hoàng Tiên Đại Điệu cực độ điên cuồng, mà là không ngừng bùng phát. Nhìn như dễ hơn một chút, nhưng mà có những cường giả tu vi không tầm thường mới hiểu được đạo lý bên trong, hiểu rằng nó khó cỡ nào. Loại lực lượng không ngừng bùng phát mà vẫn bị bóp nát như vậy, cần phải có một sức chấn áp sau viên mãn. Tô Minh lại nhìn xác của Hoàng Tiên Đại Điệu dần dần tan biến ở trên la bàn. Gã không chết mà trở về trận pháp để chờ đợi lần sau có người xông trận sẽ thức tỉnh. Trận thứ 13 rồi. Giờ phút này, tu sĩ Thất Nguyệt Tâm lộ ra vẻ mặt kích động. Trước khi Tô Minh xông trận, bọn họ không thể nào ngờ hôm nay trông thấy hình ảnh đó. Khi mà hắn mới vượt trận thì họ không đoán được hắn sẽ đi đến trình độ này. Trận thứ 13 là một cửa ải đối với đệ tử tầng thứ 4 của Thiên Ngoại Thiên. Không bao nhiêu người có thể vượt qua được cánh cửa đó. Chỉ có đại đệ tử cai quản ngọn núi này cường giả của Sơn Mạch mới làm được. Đa số đại đệ tử vượt qua trận thứ 12 là cực hạn, bởi vì ảnh trấn thủ của trận thứ 13 là một sự tồn tại khiến cho rất nhiều đệ tử không thể nào vượt đến. Vì vậy, trong đệ tử nội môn Thất Nguyệt Tông có sự phân chia trận thứ 13 không thuộc về môn quy, đó là cá vượt long môn. Người đã qua trận thứ 13 thì từ nay không còn là đệ tử bình thường mà sẽ là một cường giả trong đệ tử nội môn Thất Nguyệt Tông. Cường giả như vậy có thể chiếm rất nhiều tài nguyên của tông môn, được tu hành tốt nhất, có thân phận được chú ý. Nguyên tầng thứ 4 của Thiên Ngoại Thiên chưa đến trăm đệ tử xông qua trận thứ 13. Giờ phút này, Tô Minh sắp khiêu chiến trận pháp cá vượt long môn. Theo than hầm của Tô Minh vang vọng, cùng với ánh mắt kích động của các tù sĩ, là bàn âm ầm di chuyển, tăng vọt kích cỡ. Trên trận pháp vang vọng những thanh âm tăng thường. Trận thứ 13 luôn là ảnh của lão phu trấn thủ. Vương trưởng lão, xin chào. Trên la bàn xuất hiện một bóng đèn, chớp mắt biến đổi rõ ràng, là một ông lão mặc áo trắng. 8 năm trước, Tô Minh đã từng nhìn thấy ông lão này là một trong 13 vị trưởng lão. Thanh âm tăng thương văng vẳng. Người có thể gọi ta là Mộc trưởng lão. Ta là trưởng mạch Sơn Phong thứ 11 Thất Nguyệt Tông. Mộc Chân. Ông lão vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi bước tới. Hướng Tô Minh, dưới chân của lão không có cái bóng. Giống như đã nói, xuất hiện ở đây chỉ là một ảnh thân. Ông lão lạnh nhạt. Thất mệnh thuật là công pháp chỉ có dòng chính của Thất Nguyệt Tông ta mới tu luyện được. Trung cực của thuật này là ngưng tụ ra ảnh, thân ảnh của đạo. Ông lão nhìn Tô Minh. Tư chất hiện tại của ngươi không thể nào hiểu được đạo ảnh đó. Vương trưởng lão, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi hãy từ bỏ. Ông lão vẻ mặt bình tĩnh nhưng giọng nói chất chứa vẻ kiêu ngạo rõ ràng. Đệ tử Thất Nguyệt Tông cảm thấy rất bình thường, không phản cảm, nhưng mà Tô Minh thì nhíu mày. Nể tình ngươi cũng là một trưởng lão, lão phu sẽ không làm ngươi quá mất mặt, cộng thêm tình cảm với Lan trưởng lão. Mà thôi, lão phu quyết định như vậy, ta sẽ không đánh trả. Ngươi sẽ có 3 cơ hội ra tay, chỉ cần khiến cho lão phu lùi nửa bước thì xem như là thông qua trận này. Nhưng vương trưởng lão, chuyện này chỉ có diễn ra một lần. Nếu như lần sau ngươi xông trận thứ 13, thì đừng có mà trách lão phu không có nể mặt ngươi. Từ lúc ông lão áo trắng xuất hiện cứ tự nói một mình, mỗi một câu đều có vẻ cao cao tại thượng, đặc biệt là mấy câu cuối đầy sự kiêu ngạo. Tô Minh nhíu chặt mày, bây giờ giãn ra, vẻ mặt của hắn nửa cười như không liếc nhìn ông lão. Tô Minh lạnh nhạt nói, vậy thì phải đa tạ mộc trưởng lão, vương ta xin ngay. Ngươi đã chuẩn bị tốt rồi sao? Ông lão lạnh nhạt nói, lão phu không cần phải chuẩn bị, ngươi hãy tùy thời mà ra tay. Vẻ mặt của ông lão bình tĩnh nhưng giọng nói luôn luôn kiêu ngạo. Lão ta có tư cách đó. Bản thể có được cảnh giới nhị trọng đạo thần, cho dù là thân phận có tu vi hậu kỳ bất khả ngôn, cộng thêm thân phận trưởng lão cao quý ở trong Thất Nguyệt Tông làm cho lão thói quen kiêu ngạo. Ông lão đã quen với tư thế như vậy, không thấy có gì không thích hợp. Tô Minh gật gù, người vọt lên, giơ tay phải. Không phải là nắm đấm mà chỉ có một ngón. Ông lão còn người co rút, ngón tay đã là cách trước mặt của ông lão áo trắng bảy tấc. Một bành trướng hình cung xuất hiện ngăn cản ngón tay của Tô Minh. Bành trướng dao động rất nhanh, dường như liên tục triệt tiêu lực lượng ngón tay của hắn. Còn người của ông lão vốn co rút, bây giờ lại trở nên bình tĩnh. Lão mỉm cười định lên tiếng, thì bụp một tiếng, bành trướng đó đã tàn vỡ. Cùng lúc đó, tay phải của Tô Minh xuyên thấu qua, một ngón tay chạm vào cánh tay của ông lão giơ lên. Tô Minh lạnh nhạt nói, cút đi. Nếu như Tô Minh đã xông trận thì không muốn ở lại giữ tu vi, dần dần phát ra. Để cho kiểm nghiệm suy đoán, một suy đoán từ 8 năm trước, đại trưởng lão mạch thứ 3 mặc áo màu lam thu hắn làm đệ tử, khiến cho hắn trở thành trưởng lão thứ 14 của Thất Nguyệt Tông. Bên trong, rốt cuộc là có những bí mật gì? Giờ phút này, Tô Minh thốt lời, ông lão áo trắng biến đổi sắc mặt, bản năng thụt lùi nhưng mà vẫn cố nén, thân hình vặn vẹo sắp tàn rã. Cuối cùng ông lão không thể nào chịu được lực lượng của một ngón tay của Tô Minh, thân thể không thể nào kiềm chế được liên tục lùi mấy chục bước. Ông lão khó khăn lắm mới dừng lại tiếp tục biến đổi sắc mặt. Đôi khi lại âm trầm, đôi khi lạnh lùng, đôi khi lại kinh sợ. Ánh mắt của ông lão nhìn Tô Minh chất chứa vẻ phức tạp, cuối cùng lại chẳng nói câu nào, phất tay, xoay người, biến mất ở trên la bàn. Giờ phút này, người của các tầng thiên ngoại thiên Thất Nguyệt Tông lại nhìn thấy tình hình như vậy thì kinh kêu. Tuy họ đã rất kỳ vọng vào Tô Minh, nhưng mà vẫn không ngờ trận thứ 13 là vách ngăn thiên địa đối với rất nhiều người, nhưng hắn lại có thể dễ dàng vượt qua như vậy. Có rất nhiều người oán độc Mộc Chân trưởng lão cố ý làm như thế, dù là một số tu sĩ của tầng thứ 14 thiên ngoại thiên cũng có cùng suy nghĩ. Chỉ cần những đệ tử tầng thứ 4 của thiên ngoại thiên xông qua trận thứ 13 là phải biểu tình trầm trọng, hình ảnh ngón tay của Tô Minh đâm tới là tâm hồn của họ đã chấn động. Đặc biệt là bảy đại đệ tử cai quản ngọn núi vẻ mặt lại càng nghiêm túc, xông qua trận thứ 13 đại biểu cho Tô Minh đã có tu vi tương tự. Nhưng mà Tô Minh không qua trận thứ 13 dễ dàng, đem đến áp lực cực kỳ lớn cho bọn họ. Loại áp lực vô hình khiến cho ánh mắt của bọn họ lại càng thêm nghiêm túc. Ngay cả đại đệ tử mạch thứ 2, trận đã xông qua 17 trận cũng là phải mở mắt ra nhìn Tô Minh, bên trong chất chứa vẻ nghiêm túc đến hiếm thấy. Còn có mạch thứ 3, Nguyệt Yên, đệ tử của Lan Lam, đã xông qua 6 tầng, mắt lại sáng ngời. Tô Minh đem đến rất nhiều rung động cho Nguyệt Yên. Tô Minh lạnh nhạt nói, trận thứ 14. Tô Minh rơi chân dẫm phải la bàn, ánh mắt mong chờ. Hắn trông mong trận thứ 14 sẽ lại xuất hiện phân liệt, cái bóng liên quan nhất đến thất mệnh thuật. Trận thứ 14 phát ra tiếng nổ điếc tai, phù văn ở trên la bàn Tô Minh đang đứng chớp lóe liên tục, thanh âm vang vọng tứ phương tám hướng, chớp mắt đã vài phù văn mấp mé hóa thành thân hình của Tô Minh. Xung quanh Tô Minh giống như tồn tại rất nhiều bàn thu nhỏ, sau đó là áp lực khiến cho hắn thấy hơi khó chịu buông xuống. Áp lực giống như trời sập đè ép người của Tô Minh, khiến cho linh hồn, ý thức, mọi thứ ở trong cơ thể của hắn sắp bị phân liệt ra. Nếu đổi lại là đệ tử xông đến trận thứ 14 khác đã sớm phải khoanh chân mà ngồi, vận chuyển tu vi mà hết sức chống cự. Nhưng mà Tô Minh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời giáng xuống một áp lực, mắt lướt qua thân hình bản thân do vô số phù văn tổ thành. Tô Minh nhíu mày. Áp lực này vẫn chưa đủ, không thể nào khiến cho ta phân liệt ra thân ảnh thứ hai được. Tô Minh lộ ra vẻ mặt dứt khoát, hắn giơ tay phải lên vỗ trán. Toàn thân của Tô Minh bùm một tiếng, tu vi tán loạn ở trong người, áp lực ở bên ngoài lại chợt tăng vọt. Trong lúc đó, cái bóng dưới chân luôn luôn vặn vẹo. Vẫn còn phải kém một chút nữa. Mắt của Tô Minh lóe ra suy tư, giơ tay phải ấn pháp quyết, điểm vào ngực, hình thành lốc xoáy ở trong người, hóa thành phong ấn trong 3 phần tu vi. Cùng với tu vi phong ấn đối ứng với áp lực ở bên ngoài rất khổng lồ, làm cho thân thể của Tô Minh tăng thêm cảm giác phân liệt. Ta vẫn còn cần đến một lần nữa. Tay phải của Tô Minh ấn pháp quyết không thay đổi chỉ vào trong đan điền, lốc xoáy hiện ra ở trong người hóa thành phong ấn thứ 2. Tay phải của Tô Minh không ngừng, lại giơ lên chỉ vào trán, trong tinh thần xuất hiện phong ấn thứ 3. ba phong ấn phong tỏa chín phẩm tu vi của Tô Minh, làm cho người của hắn lần đầu tiên run lên. Đệ tử của Thất Nguyệt Tông nhìn thấy hình ảnh đó thì ngây ra nhiều phóng, không biết là Tô Minh đang làm cái gì. Chỉ có Nguyệt Yên là con người co rút, lần đầu tiên đứng bật dậy, đi mấy bước đi tới vách núi, lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh, vẻ mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn ta là có tu vi gì? Làm như vậy giống y như lúc trước phi phong ở trận thứ 14, cần phong ấn tu vi mới có thể phân liệt ra thân ảnh được. Không chỉ có Nguyệt Yên thất thố, Trần Mạch thứ hai, con người co rút đứng bật dậy. Tuy không phải là động phủ giống như Nguyệt Yên, nhưng biểu tình rung động. Thậm chí là có phi phong, cường giả mạnh nhất ở trong số đại đệ tử Thất Nguyệt Tông đang tính tọa ở mạch thứ nhất lại chợt hé mắt, có một tia sáng chợt lóe. Phi phong nhỏ giọng nói. Vương Đào. Không chỉ có ba người này, ở tầng thứ 5 thiên ngoại thiên có 13 vị trưởng lão, có vài chục vạn tu sĩ mạch, cùng với thế hệ biểu tình kích động, chú ý chuyện xảy ra ở chỗ Tô Minh. Người này hoặc là che giấu tu vi, hoặc là tư chất không thể nào tưởng tượng được. Bây giờ hắn là có tu vi gì vậy? Không lẽ đã đạt đến đại viên mãn bất khả ngôn? Chỉ liên quan đến việc tu luyện của Vương Đào là các mạch đều có sư phụ truyền tin, không có được quấy rầy và ngăn cản. Có thể được các đại trưởng lão chú ý như vậy, coi giống như là hắn đã lộ ra tu vi đại viên mãn bất khả ngôn, thì ta sẽ không có giật mình. Nhưng mà Mộc Trần, người là trưởng lão thứ nhất đấu với hắn, người hãy đoán thử xem. Có một tiếng hừ lạnh phát ra từ ngọn núi thứ 11, là giọng của Mộc Trần. Đại viên mãn bất khả ngôn. Trong khi đám người ở tầng thứ 5 thiên ngoại thiên xì sầm, thì Tô Minh ngửa đầu phát ra những tiếng gầm. Cái bóng ở dưới chân vặn vẹo, xuất hiện bóng chồng. Trong phút chốc, dưới chân của Tô Minh xuất hiện một cái bóng thứ hai, là ảnh thân hình thành sớm nhất. Sau đó hiện lên một cái thứ ba. Cái bóng thứ ba lại hơi mơ hồ, nhưng mà khi nó xuất hiện thì người của Tô Minh phát ra những tiếng nổ. Mọi phong ấn được giải mở, tu vi bùng phát, cái bóng mơ hồ đã biến hoàn chỉnh. Trận thứ 15. Giọng của Tô Minh vang vọng, vang vẳng chấn động, tám hướng, phương xa bóng đêm sắp qua, rạng sáng đã tới gần. Hết chương. Hết tập 245. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.